Mẹ kế con chồng đấu trí trong sâu thực tế. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Đạo diễn chương trình lại muốn gây chuyện. Cũng giống như mấy chương trình về tình mẹ con thông thường. Họ nhất định phải làm một phần. Trải nghiệm đổi mẹ, thật sự muốn bật cười. Vốn dĩ vì tôi là mẹ kế nên mối quan hệ đã không mấy tốt đẹp. Giờ lại còn bắt đổi qua đổi lại. Chẳng lẽ tôi sẽ đối xử tệ với con của người khác sao? Nực cười, tôi cũng chỉ là một cô gái 25 tuổi. Vẫn còn là đứa trẻ lớn. Thôi mà, nhưng yêu cầu của chương trình thì vẫn phải hoàn thành. Ngô Thi nhanh nhẹn đến mức đáng kinh ngạc. Lập tức đề nghị đổi với tôi. Không có lý do gì khác. Dù sao thì ba của Niếp Niếp chính là ảnh đế Giang Diễn. Luôn luôn có độ hot. Con gái của anh chắc chắn cũng thu hút không ít sự chú ý từ người hâm mộ. Chỉ cần ở cạnh Niếp Niếp, máy quay sẽ không thể thiếu được. Hơn nữa, chỉ cần đối xử tốt với Niếp Niếp, thậm chí còn có thể nhận được sự công nhận từ fan của bố đứa trẻ. Khiến fan của ảnh đế mê mẩn cô ta, phát cuồng vì cô ta. Niếp Niếp à, con có muốn ở cùng một đội với gì không? Ngô Thi cúi xuống gần cô bé. Cô ta cố gắng dùng tình mẫu tử để cảm hóa Niếp Niếp. Tôi đứng bên cạnh, cố nhịn cười đến mức suýt bật ra tiếng. Cô nhóc này rõ ràng cũng rất khó chịu, nhưng vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn. Lễ phép, tất nhiên là được à. Niếp Niếp nói xong còn liếc nhìn tôi một cái. Nhưng mà, con sẽ nhớ mẹ lắm đó nha. Tôi nhướng mày lên, đột nhiên cảm thấy hứng thú diễn xuất trỗi dậy. Tôi lập tức ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt bầu bĩnh, mềm mại của Niếp Niếp lên, diễn một màn tình cảm mẹ con sâu sắc. Mẹ cũng sẽ nhớ Niếp Niếp lắm đó nha. Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ chán ghét của cô nhóc, tôi lại cố ý trước ống kính hôn nhẹ lên má cô bé một cái. Chậc, trẻ con đúng là vừa mềm mại vừa thơm phức. 7. Nhiệm vụ bắt đầu. Tôi dẫn theo Trần Tiểu Vũ ra đồng, tham gia nhiệm vụ hái trái cây nhàm chán như mọi khi. Trong lúc làm nhiệm vụ, chúng tôi chơi vài trò chơi nhỏ. Đến khi xong việc, quần áo trên người cậu nhóc đã bị bẩn, dính đầy những thứ nhớp nháp, mặt mũi cũng lem luốc toàn bùn đất. Thế là tôi dắt cậu nhóc về phòng tạm thời của mình, định lau rửa sạch sẽ cho cậu. Trẻ con còn nhỏ, hơn nữa tôi cũng chỉ định cởi áo trên của cậu nhóc để lau qua một chút. Như vậy chắc sẽ không bị dân mạng ném đá đâu nhỉ. Nghĩ vậy, tôi liền lén liếc qua phần bình luận trực tiếp. Ôi trời, Lâm Niệm đói khát đến mức này sao? Lại còn ra tay với một cậu bé. Tôi thề, phải trồng bao nhiêu cái cây trong đầu thì mới nghĩ ra được mấy lời này chứ. Sao tôi cảm giác Lâm Niệm đối xử với Trần Tiểu Vũ còn tốt hơn với Niếp Niếp? Thật là nói thưa, một đứa thì suốt ngày chỉ muốn gây chuyện với tôi. Một đứa tuy hơi nhút nhát nhưng lại cực kỳ ngoan ngoãn. Là người ai chẳng biết chọn thế nào. Tôi lười đọc tiếp phần bình luận. Khi tôi vừa định cởi áo của cậu nhóc thì Trần Tiểu Vũ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Gì làm con đau à? Tôi vội ngồi xuống, kiểm tra xem có phải mình vô tình làm cậu bị chảy xước gì không. Mặc dù tôi đã cắt hết móng tay, nhưng để phòng ngừa bất trắc, tôi vẫn cẩn thận kiểm tra. Da trẻ con mềm mại như vậy, nhất định phải chú ý một chút. Trần Tiểu Vũ lắc đầu, nắm C-H-A-T-T-A-I tôi. Không cho tôi cởi áo của cậu bé. Tôi không hiểu vì sao, nhưng dù sao sức của cậu nhóc cũng không bằng tôi. Khi tôi vừa nhấc một góc áo lên, liền phát hiện trên eo cậu có mấy đốm nhỏ. Không biết phải diễn tả thế nào, nhưng trông giống như bị kim đờ, em mờ vậy. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhưng nghĩ xấu về người khác với ác ý cũng không phải điều tốt. Vì vậy, tôi ra hiệu cho máy quay tạm thời chuyển góc, sau đó tắt âm thanh của máy ghi âm cá nhân, rồi tôi mới nhẹ nhàng hỏi cậu bé. Tiểu Vũ, mấy đốm nhỏ trên người con là sao vậy? Nghe tôi hỏi, cậu bé suýt nữa bật khóc, mím môi, trông đầy vẻ tủi thân. Nhưng bất kể tôi dỗ dành thế nào, cậu cũng không chịu nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ liên tục khóc nức nở, khóc đến mức mắt đỏ hoe cả lên. Vậy nên khi máy quay quay lại, phần bình luận trực tiếp lại tiếp tục chửi tôi. Là một cậu bé khóc, một câu nói dễ gây hiểu lầm như vậy. Tôi thật sự cạn lời luôn. Cách chương.